Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1182, chương 1183, đại thực cảnh khốn khó. Không thể, tuyệt đối không thể, làm sao sẽ có nhiều như vậy người đường? Ngay ở đại quân phía trước nhất, tên kia đại thực võ tướng đứng đầu trợn tròn đôi mắt. Toàn bộ người chấn động sợ nói không ra lời. Hắn căn bản không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy người đường từ Khorasan truy sát đi ra. Hơn nữa thực lực của bọn họ căn bản không có bao nhiêu suy yếu. Song, đại thực đem không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản được bọn họ. Này tên đại thực võ tướng đứng đầu trong lòng run rẩy. Một trái tim chìm xuống đáy nước. Đại thực quân đội ở cực độ giá lạnh bên trong từ chối thời gian rất dài. Toàn bộ đều là lại mệt mỏi lại yếu, thực lực giảm xuống phi thường lợi hại, mà này chút Khorasan trong thành phản bội, căn bản không có chịu đến bao nhiêu suy yếu. Nhanh, truyền tin tức cho phía trước Pháp Đức Đại Tướng Quân, nói cho bọn họ biết, đường người đến, này tên đại thực võ tướng đứng đầu tâm đều đang nhỏ máu. Hắn biết, bọn họ này chút người toàn bộ đều xong. Nhưng mà hắn cũng biết, này chút người đường cùng Khorasan dư nghiệt căn bản sẽ không liền như vậy bỏ qua. Nhưng mà còn không đợi được hắn đem này đạo mệnh lệnh nói xong. Xì, hàn quang lóe lên, kim quang đột ngột để lộ, một thanh sắc bén trường kiếm lấy làm người khó có thể tưởng tượng tốc độ. Đâm xuyên tầng tầng phong tuyết, nháy mắt xuyên thủng lồng ngực của hắn. Đâm thủng này viên khiêu động trái tim. Tốt, tốt nhanh. Này tên đại thực võ tướng đứng đầu trợn tròn đôi mắt. Phịch một tiếng té quỵ trên đất. Một lần cuối cùng, hắn thấy là một thớt trắng để như tuyết chiến mã. Cùng trên chiến mã, một tên khoác gió vù vù mười mấy tuổi người đường thiếu niên. Lộc cộc, vó ngựa rơi xuống đất. Vương Sung rút trường kiếm về. Trên mặt không biến hóa chút nào, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hướng về phía sau một chút. Nghe ta hiệu lệnh, tiếp tục đuổi giết, một nhóm, hai nhóm, ba nhóm, mười mấy dặm trên đường đi. Vương Sung dẫn theo đại quân đánh bại từng nhóm một rút lui đại thực quân đội. Chỉ có điều ngắn ngủi thời gian, Vương Sung dẫn dắt đại quân đánh chết đại thực người liền đã đạt đến hơn 100.000. Mà Vương Sung phương diện binh lực thì lại thấp đáng thương. Phía trước cần phải chính là Hắc Diệu ba cự đầu cùng Sa Ua bọn họ. Không biết quá bao lâu, Vương Sung dẫn theo đại quân đã trước đi vào khoảng cách Khorasan thành 40 dặm có hơn. Thần sắc của hắn lạnh lùng, ánh mắt sáng sủa cực kỳ, ở trong màn đêm liền ngay cả bão tuyết đều không thể che lấp. Nói cho Cao Tiên Chi cùng Barem đại tướng quân, hết thảy binh lực tập kết, chuẩn bị tác chiến. Vương Sung đột nhiên trầm giọng nói, lần này truy sát, xuất động hơn xa Vương Sung một cái. Cao Tiên Chi, Trình Thiên Lý, Barem, Cương Khắc Chi Vương, Phegana, còn có những thứ khác quân khởi nghĩa thủ lĩnh, toàn bộ Khorasan cơ hồ là dốc hết toàn lực. Nếu muốn đánh tan đại thực, ngay ở tối nay, đây là ngàn năm khó gặp cơ hội tốt. Không có người nghĩ sai quá cơ hội như vậy. Ly, Vương Sung thanh âm vừa ra, mạc mạc phong tuyết bên trong. Một tiếng lại một tiếng tiếng rít từ mỗi cái phương hướng truyền ra. Đây là mọi người đồng thời ước định tín hiệu. Lần này, Cao Tiên Chi, Trình Thiên Lý, Barem. Tất cả mọi người thống lĩnh riêng mình quân đội, nhưng tất cả quân đội đều phải thần phục với Vương Sung chỉ huy. Đây là này chàng hành động tiền đề. Giá, một tiếng hét lớn, sau một khắc, gần 2 vạn quân đội gió cuốn mây tan, lấy một loại phá khô kéo khéo, sở hướng vô địch khi thế hướng về hậu phương đại thực người xung phong mà đi. Chỉ có điều chốc lát thời gian, kết thúc chiến đấu. Lưu lại đầy đất thi hài, còn sót lại quân đội không phân rõ đồ vật, hướng về 4 phương 8 hướng điên cuồng trốn vọt. Hắc Diệu ba cự đầu, hiện tại chỉ còn lại các ngươi. Vương Dung trong mắt xẹt qua một tia hàn quang, cấp tốc hướng về phía trước mà đi. Nhiệt độ hàng được lợi hại hơn. Ngoặc kép, cái gì? Người Đường, Khorasan người, quân khởi nghĩa thừa dịp bão tuyết ở phía sau mặt đuổi giết chúng ta. Khoảng cách Khorasan 50-60 dặm ra ngoài địa phương, ba thớt đen kịt như rồng chiến mã dường như quái thú giống như song song cùng nhau. Mà trên lưng ngựa, chính là đại thực đế quốc Hắc Diệu ba cự đầu. Mấy vị đại nhân, tin tức đã xác nhận, bọn họ vẫn đi theo ở chúng ta phía sau. Hơn nữa cho đến bây giờ, đã chém giết chúng ta hơn 10 vạn người. Đồng thời con số này còn đang khuếch đại. Ba người trước người, lan truyền tin tức sĩ quan phụ tá hạ thấp xuống đầu. Vẻ mặt vô cùng sốt sắng. Đáng chết, này chút hèn hạ người Đường. Mịt mờ phong tuyết đập ở trên mặt. Pháp Đức hung hăng siết nắm đấm. Vẻ mặt phẫn hận cực kỳ. Truyền cho ta mệnh lệnh. Đại quân tập kết, chuẩn bị đối phó người Đường. Là... truyền lệnh quan cấp tốc lĩnh mệnh mà đi. Tướng quân, thám tử báo lại, phía trước phát hiện Hắc Diệu ba cự đầu tung tích. Đồng thời bọn họ đã ở tập kết đại quân, chuẩn bị đối phó chúng ta. Phía sau, Barem, Cao Tiên Chi, Trình Thiên Lý, chúng quân khởi nghĩa tướng lĩnh, còn có Ô Thương thôn trưởng, Tà Đế lão nhân cùng Vương Nghiêm toàn bộ tụ tập ở Vương Xung xung quanh. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi trên người Vương Xung. Hoàn toàn chỉ nghe lệnh Vương Xung dáng vẻ. Một đường truy sát mười mấy dặm. Đánh chết đại thực người nhiều vô số kể. Mà bây giờ, rốt cục đuổi kịp Hắc Diệu ba cự đầu cùng sau đám người. Vương Xung phán đoán không có đoạn. Ở đây loại cực hàn khí trời bên trong. Đại thực người tốc độ tiến tới căn bản không mau được. Tuy rằng từ Khorasan đến núi Đao Thành chỉ có hơn 100 dặm, nhưng là đối với bây giờ đại thực người tới nói, nhưng là một đoạn cực kỳ dài dòng lữ đồ. Bão tuyết đối với thông thường chiến sĩ thực lực suy yếu rất lớn, nhưng là đối với tinh nhuệ chiến sĩ tới nói, trình độ suy yếu muốn nhỏ rất nhiều. Hơn nữa, mặc dù bị chúng ta giết chết nhiều như vậy, đại thực người cũng còn có hơn 50 vạn đại quân. Lấy chúng ta bây giờ binh lực, e sợ rất khó chiến đã thắng được. Barem trầm giọng nói, thần sắc hơi lộ ra một ít do dự. Hắc Diệu ba cự đầu không phải nhân vật bình thường. Này chàng bão tuyết tuy rằng đối với bọn họ tạo thành rất lớn khó khăn, thế nhưng vẻn vẹn như vậy thì nghĩ đánh bại bọn họ là tuyệt đối không thể. Bão tuyết đối với đế quốc đại tướng thực lực giảm bớt, nhỏ bé không đáng kể. Chu vi không có người nói chuyện, tất cả mọi người nhìn Vương Xung. Gần 20.000 tên chiến sĩ cũng ngay ngắn có thứ tự tập kết ở phía sau hàng ngũ phân minh, cùng đợi Vương Xung mệnh lệnh. Ha ha, nhìn thấy mọi người thần sắc biểu tình ngưng trọng, Vương Xung đột nhiên cười lên. Thần sắc của hắn hờ hững, hoàn toàn không có cái kia loại cảm giác như lâm đại địch. Hắc Diệu ba cự đầu tuy rằng lợi hại, nhưng còn chưa tới cái kia loại tình trạng không thể chiến thắng. Hơn nữa, đại thực người tuy rằng còn có hơn 500.000 nhân mã, thế nhưng bão tuyết lan tràn, lại là đêm khuya thời điểm, lạc đường người e sợ nhiều vô số kể. Hắc Diệu ba cự đầu có thể tụ tập ra 300.000 binh mã cũng đã không tệ. Hơn nữa này 300.000 binh mã còn phân tán ở mười mấy dặm khu vực phạm vi, căn bản không cách nào tập kết cùng nhau. Điểm này, coi như Hắc Diệu ba cự đầu cũng không thể ra sức. Này không hề chỉ là chủ soái nguyên nhân, có lúc còn có cân nhắc binh sĩ. Hơn nữa, bây giờ đại thực nhân sĩ khí thấp rơi xuống đáy vực. Này chàng bão tuyết đã hoàn toàn phá hủy bọn họ. Ở bão tuyết bên trong đợi thời gian càng dài, bọn họ tử vong xác suất lại càng lớn. Tất cả đại thực chiến sĩ đều chỉ muốn chạy trốn. Chạy trốn tới hậu phương thành trì bên trong đi. căn bản vô tâm ham chiến. Hắc Diệu ba cự đầu quân lệnh tàn khốc nữa cũng là không ngăn cản được bọn họ. Vương Dung ánh mắt tầm nhìn định liệu trước, mãi mãi cũng là cái kia loại trí tuệ vững vàng, cảm giác tựa hồ phía trên thế giới này không có chuyện gì có thể làm khó được hắn, để người không kiềm hãm được vì đó thuyết phục. Vì lẽ đó ta phỏng chừng Hắc Diệu ba cự đầu có thể tụ tập binh lực căn bản không nhiều, chắc chắn sẽ không vượt qua 10 vạn. Vương Dung lạnh nhạt nói, nhân lực ở đại uy lực tự nhiên trước mặt là phi thường nhỏ bé, huống chi cái này còn không là thông thường bão tuyết khí trời, khi tất cả binh sĩ đều chỉ muốn thời điểm chạy trốn, coi như là Hắc Diệu ba cự đầu cũng không thể ra sức. Có thể tụ tập ra 10 vạn binh mã đã tương đối lợi hại. Ô, nghe được Vương Dung, mọi người tuy rằng không nói gì, thế nhưng biểu hiện một hồi buông lỏng rất nhiều. 10 vạn tuy rằng như cũ không ít, thế nhưng đã không phải là không thể đối phó rồi. Hơn nữa, đại đường phương diện tuy rằng chỉ có 2 vạn nhân mã, nhưng tất cả đều là đứng đầu nhất tinh nhuệ. Bất kể là Angola kỵ binh hạng nặng, vẫn là Ô Thương thiết kỵ, đều là đứng đầu nhất tồn tại. Lấy 20.000 đối với 10 vạn, như cũ có rất lớn tỷ lệ thắng. Dung Nhi, làm sao bây giờ? Một cái thuần hậu thanh âm từ phía sau truyền đến. Phụ thân của Vương Dung Vương Nghiêm đột nhiên mở miệng nói, trận chiến này quan hệ trọng đại. Vương Nghiêm tuy rằng mất đi cự linh thiên thần hóa thân, nhưng vẫn như cũ nắm giữ thực lực không tầm thường. Trận chiến này, ngoại trừ binh lính bình thường ở ngoài, đại đường phương diện cũng tương đương với dốc hết tinh nhuệ. Chờ, Vương Dung nhìn phía trước, tự tin nói, mịt mờ trong gió tuyết, lấy Hắc Diệu ba cự đầu dẫn đầu, Sao ở bên, những thứ khác tổng đốc, võ tướng tụ tập tả hữu, phía sau là một mảnh đen kịt đại quân, bầu không khí một mảnh sơ xác, tất cả mọi người đều đang đợi, nhưng mà nửa canh giờ trôi qua, cái gì đều không có phát sinh. Xảy ra chuyện gì? Người đường còn chưa có tới sao? Đột nhiên, một thanh âm truyền đến, Hắc Diệu ba cự đầu phía sau, một tên đại thực tổng đốc trước tiên đánh vỡ trầm mặc nói. Một câu nói, dẫn tới trên mặt mọi người vẻ mặt biến hóa, liền ngay cả Pha Đi cũng không khỏi nhăn lại đầu lông mày. Một bên Sao cũng là mí mắt kinh hoàng, có gan cảm giác không ổn, sự tình có chút không đúng. Dựa theo thám tử chúng ta tin tức, lấy cái kia chút người đường tốc độ cũng đã đến rồi, đồng thời khởi xướng tiến công, không có đạo lý bây giờ còn chưa có động tĩnh. Trừ phi, trong chớp mắt này, mơ hồ một đạo ý nghĩ xẹt qua đầu óc, Sao không có tiếp tục nói xuống, nhưng sắc mặt lại đột nhiên tái nhợt rất nhiều. Trừ phi bọn họ đang cố ý sử dụng chiến thuật kéo dài thời gian. Một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, một trong ba bá chủ Phi La Tư sắc mặt âm trầm, thay Sao đem không có nói ra nửa đoạn lời nói ra. Trong phút chốc, chu vi hoàn toàn tĩnh mịch, ba đại cự đầu bao quát Sao cùng với những thứ khác đại thực tổng đốc cùng võ tướng ở bên trong, sắc mặt đều trở nên khó coi cực kỳ. Này chút đông phương thế giới người đường sử dụng là minh mưu, chỉ cần bọn họ không ly khai, ba cự đầu cùng Sao đám người liền không có cách nào an tâm tiến về phía trước núi Đao Thành, đem chính mình sau lưng bán cho người đường. Mà gió tuyết càng lúc càng nhiều, nhiệt độ càng hàng càng thấp, mấy trăm ngàn đại quân ở mảnh này trong gió tuyết giằng co được càng lâu, tình huống thì càng bất lợi. Hết sức hiển nhiên, cái kia chút người đường chính là muốn dùng phương pháp này kéo dài bọn họ, để cho bọn họ không cách nào hành động. Đáng chết, tên khốn kiếp này. Một đám đại thực tổng đốc nghiến răng nghiến lợi, nắm đấm đều phải bóp nát. Tiếp tục như vậy, mọi người chẳng phải là vĩnh viễn đều phải nằm ở bị động địa vị. Không được, tuyệt không có thể bị động như vậy chờ đến. Nếu bọn họ không tới, như vậy chúng ta liền chủ động đi qua. Sao truyền lệnh xuống, đại quân điều động, toàn lực công kích. Pha đi trong mắt hàn quang lóe lên, rất nhanh làm ra quyết định, cùng với bị động chờ đợi, không bằng chủ động tiến công. Bão tuyết gió đang tăng lên, cái này cũng là đại thực thoát khỏi mắt trước tình cảnh biện pháp duy nhất. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.